Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, đốt chết ôn dịch. Bỗng nhiên, tên kia khuôn mặt nam nhân trên xuất hiện rồi mảng lớn vết nứt. Vết nứt bên trong lộ ra ánh lửa, sau đó nam nhân toàn bộ người đều tự đốt lên. Diệp Sát ngạc nhiên, chính mình cái gì thời điểm có năng lực mới rồi. Nhìn người một mắt liền có thể để người tự đốt. Tránh ra, tránh ra. Bỗng nhiên, một khung tạo hình cổ quái máy bay trực thăng hạ xuống tại Diệp Sát sau lưng. Từ máy bay trực thăng trên xuống tới rồi vô số chữa bệnh nhân viên. Diệp Sát bị lập tức đẩy lên rồi một bên. Đã xác định là đốt chết ôn dịch. Kêu gọi, kêu gọi. Đông khu trung tâm mới Mỹ quảng trường xuất hiện đốt chết ôn dịch người bệnh. Xe cứu thương, không, xe cứu thương không dùng để rồi. Mục tiêu đã đánh mất sinh mạng thể đặc thù. Đúng vậy, đã tử vong, thông cáo, toàn thành khẩn cấp thông cáo. Đốt chết ôn dịch xuất hiện tại mới Mỹ cổ thành. Đã xuất hiện đốt chết ôn dịch người bệnh. Viêm quân đoàn sắp xảy ra. Mời quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này là khu thứ nhất. Mời lập tức xây dựng cảnh giới dây. Nơi này là khu thứ nhất. Mời lập tức xây dựng đốt chết ôn dịch khu cách ly. Nơi này là khu thứ nhất. Mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường phố trở nên hỗn loạn lên. Đốt thành than cốc nam nhân bị nhanh chóng khiêng đi. Những cái kia từ máy bay trực thăng bên trên xuống tới người. Không ngừng gọi điện thoại, rất khối, toàn thành đều vang lên rồi tiếng cảnh báo. Tại cả tòa thành thị bên trong quanh quẩn, Diệp Sát một mặt đần độn nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh ra cái gì. Lúc này, tại Diệp Sát mặt bên, một chàng lâu đài tường ngoài trên cự phúc biển quảng cáo trên. Đột nhiên xuất hiện rồi tin tức thông báo. Mới Mỹ cổ thành cư dân xin chú ý, trước mắt trong thành thị đã phát hiện đốt chết ôn dịch. Viêm quân đoàn tức sẽ xâm lấn, mời cư dân lập tức tiến hành lánh nạn. Các nội thành sẽ xuất hiện dẫn đường tiêu chí, mời căn cứ dẫn đường tiêu chí tiến về lánh nạn chút. Lặp lại một lần, mới Mỹ cổ thành cư dân xin chú ý, Diệp Sát liền đứng ở nơi đó. Phảng phất tất cả mọi người không nhìn thấy Diệp Sát đồng dạng. Hoặc là nói là có một luồng lực lượng thần bí, khiến mọi người không để ý đến Diệp Sát tồn tại. Đường phố trên, công việc lu bù lên. Thành thị cư dân, mỗi một cái đều lộ ra buồn màu. Hoảng hốt căn cứ chỉ thị chuẩn bị thoát đi. Mới đầu, đường trên tràn đầy đám người. Thời gian dần trôi qua, trống trải. Tĩnh mịch là một tòa thành thị mất đi rồi cư dân, cho dù đã từng lại phồn hoa, hùng vĩ đến đâu, cũng sẽ biến thành một tòa thành chết, yên tĩnh đích tử thành. Sau đó, quân đội xuất hiện rồi, lượng lớn võ trang cỗ xe xuất hiện tại thành thị các nơi. Mỗi một tên binh lính đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bầu trời bên trong, xuất hiện rồi mảng lớn mây lửa. Bao phủ rồi toàn bộ thành thị trên không, tiếp lấy một đạo cao lớn bóng người từ không trung rơi xuống. Đó là một loại toàn thân đều đang thiêu đốt sinh vật. Hình người, thân thể như là nham thạch, thân cao có thể đạt tới 3 mét đến 3 thước rưỡi. Từ không trung rơi xuống, đi đến tòa thành thị này, ngọn lửa bắt đầu đốt cháy, quét sạch đại địa, mặt thế tiến đến. Diệp Sát dương mắt cứng lưỡi, hắn phảng phất thấy được rồi chính mình thế giới. Mà thế giai đoạn đầu, nhân loại không ngừng biến thành zombie, ở trong thành thị tàn sát bừa bãi cảnh tượng. Đây hết thảy, sao mà tương tự? Bỗng nhiên, một bộ ngọn lửa người khổng lồ đi đến Diệp Sát trước mặt. Giơ lên nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát rơi xuống, lại tại này nháy mắt. Một tên cao lớn nam nhân từ mặt bên sông rồi ra đến. Cầm lấy tấm chắn hung hăng đâm vào ngọn lửa người khổng lồ thân trên. Đem ngọn lửa người khổng lồ cho đụng bay ra ngoài. Nam nhân hướng lấy Diệp Sát Giống nói, binh sĩ 7735, người thất thần làm cái gì? Cầm lấy vũ khí, tiến hành chiến đấu. Diệp Sát nhìn xem bốn phía, lập tức phát hiện đối phương trong miệng binh sĩ 7735. Tựa như là chỉ chính mình ấy nhỉ? Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát chân thành nói, ta biết rõ ngươi rất sợ sệt, nhưng càng là sợ sệt, càng dễ dàng tử vong. Tin tưởng mình ý chí, cầm lấy vũ khí, chiến đấu a! Nam nhân nói xong sau, liền hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Tại phía sau nam nhân, còn có một đám ăn mặc quân trang nam nhân, không ngừng gầm thét, thẳng hướng chung quanh ngọn lửa người khổng lồ. Bỗng nhiên, Diệp Sát nhìn thấy chính mình trong tay xuất hiện rồi đoản thương cùng tấm chắn. Là tại hình trụ tháp, trông được đã đến đoản thương cùng tấm chắn. Sau đó Diệp Sát phát hiện chính mình quần áo cũng thay đổi, trở nên cùng binh lính chung quanh giống như đúc. Thì ra là thế, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ta là binh sĩ 7735. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, khiên tròn trên xuất hiện rồi quang nhận, nương theo lấy Diệp Sát đem khiên tròn hướng lấy mặt bên quét tới. Khiên tròn chém vào một bộ ngọn lửa người khổng lồ thân trên, phát ra chói tai cắt chém âm thanh. Cỗ kia ngọn lửa người khổng lồ thân thể liền bị một đòn chặt thành hai nửa. Hát, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra. Đoản thương đâm chỗ, một đòn xuyên qua rồi một bộ ngọn lửa người khổng lồ đầu, liền giết hai cỗ ngọn lửa người khổng lồ về sau. Diệp Sát mãnh liệt hất lên tay, kia cán đoản thương trên bỗng nhiên bắn ra một vệt sáng, chúng mục tiêu một bộ ngọn lửa người khổng lồ thân thể. Ầm ầm một tiếng, cỗ kia ngọn lửa người khổng lồ thân thể đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy nổ nát vụn, biến thành một đám lửa. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, dữ tợn nói, chẳng phải là giết à? Ai sợ ai a? Diệp Sát nhìn về phía trước, một nhóm lớn ngọn lửa người khổng lồ từ không trung rơi xuống, tạo thành rồi trận tuyến, hướng phía đằng trước tiến lên tới đây. Lúc trước cùng Diệp Sát nói chuyện qua nam nhân, giơ lên chính mình đoản thương, chỉ hướng bầu trời giống nói, thứ ba đội nhỏ, cùng ta giết. Bốn phía binh sĩ nhanh chóng tụ lại tới đây, hướng về phía trước chạy nhanh. Những binh lính này tiêu chuẩn phân phối chính là ngân thương cùng khiên tròn. Mỗi một cây ngân thương trên không ngừng bắn ra chùm sáng, hướng phía đằng trước oanh kích. Chỉ cần bị chùm sáng cho chúng mục tiêu, những cái kia ngọn lửa người khổng lồ ngay lập tức sẽ bị nổ nát thân thể. Nhưng là ngọn lửa người khổng lồ số lượng quá nhiều rồi, mà lại còn tại không ngừng từ không trung rớt xuống. Rất nhanh, ngọn lửa người khổng lồ vọt tới chỗ gần, vật lộn bắt đầu. Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên, một cước dẫm tại một bộ ngọn lửa người khổng lồ thân trên, đem ngọn lửa người khổng lồ đá bay ra ngoài. Nhưng Diệp Sát chân trên cũng là rất nhanh bốc lên ngọn lửa, đem những cái kia ngọn lửa cho dẫm tát. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bên thân một tên binh lính bị đánh bay ra ngoài, đổ xuống tại mặt đất trên. A a a, tên lính kia tại mặt đất trên lăn lộn lấy, thống khổ chu lên nói, cứu mạng, mau cứu ta không muốn chết a. Tên lính kia thống khổ kêu rên lấy, thân trên phẳng phất bị nướng nứt đồng dạng, xuất hiện rồi lượng lớn vết rạn. Tại những cái kia vết rạn bên trong ẩn hiện ánh lửa, cuối cùng tên lính kia thân thể liền bốc cháy lên, tại ngọn lửa bên trong bị đốt sống chết tươi. Rất nhanh, đất trên nhiều hơn một cỗ thi thể, một bộ bị đốt thành than cốc thi thể. Cái này là đốt chết ôn dịch, đây là một cái khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt thế giới. Những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí có thể chống cản trước mắt ngọn lửa người khổng lồ. Ngân thương phát xạ chùm sáng, có thể đem ngọn lửa người khổng lồ cho tùy tiện nổ thành phấn vụn. Nhưng là, ngăn không được đốt chết Ôn Dịch. Một tên binh lính chính tại chiến đấu, cố gắng vung vẩy lấy tấm chắn của mình, đem dựa sát vào ngọn lửa người khổng lồ cho chém giết. Quang Nhận đem những cái kia ngọn lửa người khổng lồ thân thể cho cắt thành hai đoạn. Binh sĩ lộ vẻ cực vì dũng mãnh gan dạ, bên chân đã đổ xuống rồi 7-8 cỗ thiêu đốt người khổng lồ thi thể. Nhưng là, đúng vào lúc này, tên lính kia cũng bỗng nhiên kêu rên lên, thống ngộ cào này thân thể, lập tức nương theo lấy thân trên xuất hiện vết rạn, thân thể cháy hừng hực bắt đầu, hóa thành xác chết cháy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.